Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay và được nhiều quý vị yêu thích. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa nói vừa đứng dậy làm bộ dạng chạy nhảy lung tung. Vương gia lập tức túm cô lại rồi nghiêm mặt. Tay cô từng bị đá đổ kẹt chân suýt thì gãy xương. Cô còn không biết sợ sao? Một bầu không khí yên nắng bao trùm. Khảo Miêu lúc này cười tít nói. Phải, đúng là tôi đã từng bị đá đổ kẹt chân. May mà có cậu nhắc tôi mới nhớ đấy. Lần đó không nhờ cậu cứu kịp chắc chân của tôi què rồi. Có phải không cậu? Hai tiếng cầu cảm vừa vang lên. Cánh tay đang túm lấy cổ cô lập tức cứng nhắc. Thấy cậu im lặng như phỗng, cô tức giận ngồi phịch xuống giơ tay muốn giật phăng cái mặt nạ trên mặt của cậu. Tại sao cậu trở về mà lại giấu tôi? Sao tôi như vậy vui sau A Phủ? Cậu có biết mẹ con tôi mong cậu thế nào không? Nam Viễn Vương, với thân phận Nam Viễn Vương này, có bao nhiêu cô tiểu thư xinh đẹp đang xếp hàng để cậu lựa chọn làm vợ chứ gì? Người đàn ông giữ chặt cái mặt nạ chỉ biết yếu ớt đáp. Nhẹ tay thôi mà, đau. Bây giờ cậu đã có thân xác cho nên bị đánh cũng cảm nhận được cái đau. Cô đúng là khôn ngoan, biết cậu lo cho cô nên cố tình chạy nhảy lung tung trước mặt cậu, khiến cho cậu tự lộ ra mình đã A Phủ. Nhẹ cái tay thôi, thân xác này tôi đi mượn của người ta, em cào rách mặt người ta tôi biết đền sao chứ. Nghe là biết đằng sau câu chuyện có ẩn tình, cô ấm mức lắm nhưng vẫn phải nhẹ tay, sợ đánh thức thằng bướm đang ngủ, liền nhỏ giọng hỏi. Cậu có sao không? Tại sao phải mượn thân xác của Nam Viễn Vương? Không lẽ Nam Viễn Vương... Phải, cậu ấy đã tử trận rồi. Ngày đó quân địch hung bạo chém giết mẹ con cô, được A Phủ nhờ đưa về kinh, chạy trốn bảo toàn mạng sống. A Phủ làm thần rừng ở đó. Cậu nhiều lần giúp quan quân và dân che mắt giặc, dẫn dụ chúng đi lạc đường rơi vào bẫy. Quân ta được tăng cường lực lượng, người cầm cánh quân này là Nam Viễn Vương. Nhưng mà ngài ấy không may tử trận, lúc hấp hối đồng ý để cho A Phủ nhập vào thân xác này để thay mình đánh tiếp. A Phủ kể xong thấy hốc mắt của Khao Miêu đỏ ửng, cô run rẩy gỡ cái mặt nạ ra. Nửa khuôn mặt sần sùi đỏ hòn như một đống thịt nát. Tuy đã thành sẹo nhưng chắc chắn khi trái gió trời trời sẽ có gì chứng đau nhất. A Phủ đang ở trong thân xác này, nỗi đau đớn đó cậu phải chịu. Ngoài vết thương trên mặt ra, trên người của cậu còn chỗ nào bị thương không? Cô bảo cậu cởi áo để cho cô kiểm tra. A Phủ lại trơ mặt ra nói. Ở đây có trẻ con ngại chết. Muốn cởi áo nhau thì về phòng mình. Ở bên đó giường to hơn nằm thoải mái. Cậu đúng là đánh rơi liêm sỉ luôn hả? Khảo Miêu nóng mặt mắng, câu này ở hiện tại nghe thích bình thường, nhưng với A Phủ thì nghe rất thú vị. Đánh rơi liêm sỉ là gì? À, ý là không có liêm sỉ đó hả? Sự cậu bật cười lớn, làm cho thằng bờm đang ngủ hơi cựa mình ngọ nguậy. Khảo Miêu trừng mắt nhìn A Phủ, muốn quả dỗ thằng bé, thì bị một cánh tay rắn chắc giữ lại. Kệ nó, cũng 2 tuổi đầu rồi, đừng có mà suốt ngày bám lấy mẹ như vậy. Khao Miêu cạn lời. Đứa bé 2 tuổi bám mẹ thì đã sao? Cô cảm thấy sau chuyến này A Phủ thay đổi rất nhiều. Nhưng nhất thời chưa nhận ra thay đổi cụ thể ở chỗ nào. Chuyến này chia cắt quá lâu. Sau này tôi một bước cũng không rời mẹ con của em nữa. Câu nói của A Phủ làm cho cô mê mẩn nghe theo. Bị cậu kéo sang phòng bên cạnh từ lúc nào không hay. Quả thật ban đầu lúc bị cậu đưa về tiền kiếp, cô đã kiên định rằng mình chỉ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ sống với cậu đến hết kiếp. Ngoài ra không có tình cảm dư thừa nào khác. Bao nhiêu lần A Phủ quan tâm, thể hiện tình cảm với cô đều trốn không chịu nhận. Bây giờ trải qua một lần ly biệt, nếu vắng A Phủ bên cạnh, Khao Miêu nhận ra lòng của mình đã bị cậu làm cho lay chuyển. A Phủ ngồi ngay ngắn lên giường cởi sạch áo. Khao Miêu vừa xấu hổ vừa thấy thắc mắc. Mấy vết sẹo này lành hết rồi sao? Không còn cái nào đáng lo bằng cái trên mặt cả. cậu mặc áo vào đi. A Phụ ngồi lì không nghe, biểu hiện còn ức ngạnh hơn cả thằng Bờm. Xin cậu đấy, thân xác này là của Nam Viễn Vương, cậu dùng thân xác này nằm cạnh tôi, nó cứ kỳ kỳ sau đó. Nghe cô nói như vậy, nửa đôi môi không bị che khuất bởi cái mặt nạ khẽ nhếch lên. A Vũ đứng dậy đi tới bên bàn gục xuống, ngồi im lặng như tượng ở đó, không nhúc nhích gì cả. Khả Miêu tò mò ghé lại gần, linh cảm mách bảo cô đưa tay kiểm tra hơi thở của người này. Quả nhiên không còn thở nữa. Thân thể này chỉ còn phần xác của Nam Viễn Vương, còn hồn của A Phù thì... Lại đây, bé Miêu. Đang nằm sẵn trên giường, chống tay lên gối nhìn cô. Khả Miêu tập tễnh đi tới, rón rén nằm im ở mép giường đỏ mặt nói. Cậu nhẹ nhàng nương tay thôi, chân tôi đau. Tôi không thấy nó đau đớn gì cả. Lúc nãy còn thấy em nhảy tung tăng vui lắm. Cô không phản bác lại được câu nào vì đôi môi đã bị chặn lại. Thiệu bị thắng tân hôn, mà kể ra đêm nay mới đúng là đêm tân hôn của cô với A Phủ. Từ lúc vào làm dâu của nhà họ Ngàn đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người làm chuyện đấy. Trước đây A Phủ mấy lần muốn thịt cô, thế nhưng thấy cô chưa sẵn sàng, cho nên đều kiềm chế. Hôm nay thì trời sắp sáng cô vẫn chưa ngủ được. Mẹ ơi! Tiếng trẻ con ngáy ngủ vang lên bên tai, làm cho Khao Miêu mơ màng tỉnh giấc. Cô nhìn con trai yêu đang lơ mơ rủi mắt, rồi lại nhìn sang chỗ bên cạnh, không thích ai. Ngó qua bộ bàn ghế không thấy phần xác của Nam Viễn Vương ngồi ở đó. Bờm đấy hả? Vương ra đâu con? Thằng Bờm trông không vui chút nào, nó liền trẻ môi. Vương ra nào? Là giường A Phủ. Đêm qua nó tỉnh dậy đi tiểu, đi qua phòng của Khao Miêu, đầu óc non nớt của nó không hiểu chuyện gì. Nhưng thấy tiếng động lạ cho nên liền liều mình đập cửa la hét. Mẹ sao vậy? Ai đó? Ai dám đánh mẹ của ta? Rất nhanh sau đó có một bóng mờ mờ từ bên trong tiến đến. Căn phòng bên trong nổi lên ánh sáng xanh lập lòe như lửa ma chơi. A Phủ vẫn dùng cách cũ quen thuộc để dọa thằng Bờm. Thằng bé quen quá rồi cho nên không sợ, nhưng vẫn ấm ức lùi thủi quay về. Nề tình giường lâu ngày mới về, nhường mẹ cho giường một hôm. Mẹ con Khao Miêu lần lượt phát hiện thân phận thực sự của Nam Viễn Vương, rồi đến con đầu biết sau. Còn người hầu trong phủ vương vẫn không hề biết. Họ chỉ biết vương gia qua đêm trong phòng của cô Khao Miêu, thì tức là ngài đã thu nhận cô ấy làm người phụ nữ của mình. Thành ra Khao Miêu ngủ một giấc dậy tự nhiên thấy ai cũng cúi đầu kính cẩn. Cả đám người tự nguyện hầu hạ cô. Cô Khao Miêu, vương gia đang chờ cô ăn sáng. Một hàng người hầu đứng chố mắt nhìn cô, thấy cô tập tễnh chân đi hai hàng, không ít người lắc đầu đen tối tưởng tượng chuyện đêm qua. Khao Miêu xấu hổ cảm giác mặt mình sắp biến thành cây mo, chỉ biết cười vô tri. Chân tôi bị thương, xin mọi người đừng hiểu lầm. A Phủ thấy cô tập tĩnh đi tới, khuôn mặt nhìn qua lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu đuổi người hầu ra ngoài rồi đưa tay đấm bóp cái chân đau của cô. Chân bị sao mà đi hai hàng vậy chứ? Khâm Yêu tức giận bắn ánh mắt hình viên đạn qua, cậu lập tức nín miệng, đưa bát cháo nóng ngồi lên trước mặt của cô. Rồi cậu mới nhớ ra thằng con ngồi bên cạnh, bèn đưa một cái bát khác cho nó. Cậu lát nữa phải vào triều à? Chắc là chuyện quan trọng lắm. Ví dụ như hoàng thượng ban hôn cho mấy cô tiểu thư, nhà quyền quý chẳng hạn. Câu nói của Khao Miêu đang rậm rùi chua loét. A Phù thấy vậy thì nín cười. Em ghen sao? Tôi không dám. Cậu không có tư cách để ghen. Trước đây cậu là cậu cả của họ Hà. Thân phận con nhà quan tôi còn miễn cưỡng với tới. Nay cậu đã là Nam Viễn Vương thân phận cao quý, còn tôi là con dâu của gia tộc mang tội, sao có thể ở bên cậu? Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống. A Phù nhìn thẳng vào mắt Khao Miêu. Em không phải con dâu của gia tộc mang tội, thân thế thực sự của cô. Cô từ hiện đại xuyên đến đây, không biết một chút gì về quá khứ trước đây. Cái cô biết chỉ là qua lời kể của con đầu, nói cha mẹ cô đã chết vì bị bà lớn vu oan. Cha mẹ em không phải là cha mẹ ruột của em. A Phủ biết cô không hiểu gì cho nên giải thích. Cô chỉ được nhặt về nuôi. Họ đối xử với cô không có yêu thương sâu đậm gì. Nếu không năm đó đã không dùng cái thai của cô để trèo cao bắt thông gia với nhà hào môn. Vậy cha mẹ ruột tôi là ai? Trước ánh mắt mong chờ của Khao Miêu, A Phù chỉ thở dài. Tôi chưa chắc chắn là ai, nhưng có thể có liên quan đến kẻ phóng hỏa đốt cháy Hà Phủ. Có điều kẻ phóng hỏa đó dường như được kẻ khác giúp đỡ. Hắn vẫn luôn theo dõi em, biết em và làm dâu của Hà Phủ, cho nên phóng hỏa đốt cháy Hà Phủ để thủ tiêu em. Thì ra Hà Phủ bị phóng hỏa không phải do kẻ thù ở nhà họ Hà, mà là kẻ thù của cô. Là cô làm liên lụy đến người nhà họ Hà. Nhưng kẻ đó là ai mà dám to gan thiêu cháy bao nhiêu mạng người như vậy? Nhưng kẻ này có nên nói là cô ngu ngốc không đây? Không cần phải phóng hỏa thì cả nhà họ Hà cũng bị đem ra xử tội. Hắn làm chuyện phóng hỏa này đúng là dư thừa. A Phù gật đầu nói, đúng, nếu hắn ngu ngốc thì chỉ có thể hắn không nắm bắt được tình hình của họ Hà khi đó. Vợ án canh thanh nhi lấn ăn chặn ngân sách cả nước này đều biết. Một kẻ không biết vụ đó, em nghĩ hắn đến từ đâu? Hắn là người ngoại bang. Khao Miêu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô từ hiện đại đến đây chỉ mong nối lại duyên sống hết kiếp với A Phủ. Sao lại toàn gặp những chuyện kỳ quái từ đâu ập xuống? Cậu có tra được manh mối gì về kẻ phóng hỏa đó không? A Phủ gọi con đầu dẫn thằng Bồm ra ngoài rồi nói. Hắn đã biết em không có mặt ở Hà Phủ vào đêm nó phóng hỏa. Hắn luôn ẩn mình trong bóng tối truy tìm em. Buộc tội phải tạo ra cái chết giả cho em và thằng Bồm đánh lạc hướng hắn. Khao Miêu nghĩ đến hai cái xác cháy đen ngày đó, ngày đầu đã được Trần Long bí mật đưa đi chôn. Cách này của cậu vừa giúp cô tránh được Trần Long, vừa tránh được kẻ bí ẩn kia. Mối tội vẫn bị Lão Tự và Vũ Nguyệt phát hiện. Nhưng Vũ Nguyệt ngu gì đâu để Trần Long biết cô còn sống, tạm thời có thể yên tâm. Lúc này tại Trần Thủ, thuộc hạ của Trần Long khẩn cấp báo cáo. Cậu chủ, nguy rồi. Đêm qua có kẻ đã quật mã cô Khao Miêu và cậu Bờm, trộm hai cái xác đi mất. Trần Long nổi đầy gân xanh trên trán, mặt đỏ ngầu rồi gầm lên. Kẻ nào dám? Hắn đến giờ vẫn nghĩ hai cái xác đó thực sự là mẹ con Khao Miêu, cho nên vẫn lén đi thăm mộ. Đêm mà Hà Phù bị phóng hỏa, Trần Long đã bắt được một kẻ khả nghi. Tra hỏi ra thì là người bên nước Lan San đang muốn giết chết Khao Miêu. Có thể kẻ đó đã theo dõi hắn, tìm được mộ hay mẹ con cô quật lên. Trần Long không hiểu người bên nước Lan San tại sao lại muốn cô chết. Nhưng hắn biết thừa Khao Miêu không có trong phủ, cũng âm thầm giấu giúp cô. Có điều cô vẫn sống hạnh phúc bên A Phủ, thì Trần Long không thể chịu được. Thay vì đem tên kia đi xử tội, Trần Long lại thả cho hắn trở về nước, để chúng thuận lợi đánh chiếm vùng đất A Phủ đang chiếm giữ. Trần Long nghĩ A Phủ mang danh thần rừng giữ đất cho dân, nhưng cậu cũng chỉ là một hồn ma, sao có thể đánh giặc. Đến lúc đó Khảo Miêu sẽ biết mình chọn lầm người, sẽ quay về bên hắn. Bởi Lão Tự làm việc cho cả Trần Long và Vũ Nguyệt, chuyện hai ngôi mộ giả của mẹ con Khao Miêu bị quật lên, Lão nhanh chóng báo cho cổ biết. Chồng tôi phản ứng thế nào? Thì còn sao chứ? Đương nhiên cậu ấy tức điên truy tìm kẻ quật mộ. Vũ Nguyệt rất không vui, cho dù hai cái mộ giả, thế nhưng sự quan tâm của Trần Long dành cho hai mẹ con Khao Miêu vẫn là thật. Ông đúng là vô dụng. Tưởng con vong nhi đó bóp chết mẹ con nó, bây giờ thì sao? Là số nó may mắn, thế nào lại gặp đúng lúc Nam Viễn Vương đi qua để cứu. Phú Nguyên suy nghĩ, bây giờ mẹ con Khao Miêu đã được Nam Viễn Vương thu nhận, không biết nội tình bên trong thế nào. Nếu chỉ thu nhận làm người hầu thì không sao, nhưng nếu Nam Viễn Vương thu nhận Khao Miêu làm người phụ nữ của mình, thì sao cô ta dám động vào một cọng tóc của cô? Nam Viễn Vương công trạng to lớn lại chưa có vợ. Huệ Phi sao có thể để một đàn bà như nó quyến rũ con trai của mình, chưa kể còn đem theo một đứa con. Vũ Nguyệt liền suy tính rồi cung cầu kiến Huệ Phi. Vừa nghĩ vừa vuốt ve cái bụng của mình, cô ta đang có thai. Trần Long chẳng mặn mà gì với đứa con này, suốt ngày chỉ thương nhớ mẹ con Khao Miêu. Vũ Nguyệt nghĩ đến đây thì căm tức vô cùng. Có lẽ cô ta nên điều tra xem kẻ quần mồ Khao Miêu là ai, báo cho kẻ đó biết thật ra cô vẫn còn sống. Kẻ đó sẽ thay cô ta xử lý Khao Miêu. Hai cái xác cháy đen bị quật mộ lên, lúc này đang bị giày xéo dã man. Đám người quần mộ là người của công chúa nước Lan Sang, kẻ phóng hỏa Hà Phổ hòng giết Cao Miêu, cũng chính là bọn chúng. Bọn chúng không biết lý do gì, công chúa cứ phải truy sát bằng được cô gái tên Cao Miêu này. Chỉ biết lệnh của công chúa là phải nghe theo mà thôi. Hai cái xác bị quật lên rồi lóc lấy xương, chặt đứt lìa đầu vào các phần xương khác, dồn thành một đống lộn xộn rã nát, rồi mặc cho đám thuộc hạ, cho chúng tiểu tiện vào. Có thể thấy công chúa vô cùng căm ghét cô gái không yêu này. Chết rồi mà cũng đào lên để giày xéo, xỉ nhục một cách bệnh hoạn như vậy. Bọn lính tò mò nhưng không dám hỏi thân phận của cô gái này. Ban đêm mấy tên thuộc hạ đem chúng hải cốt đó đi đổ xuống cống rãnh, thì bất ngờ bị đám người bao vây bắt lấy. Cô công chúa kia tuy ác nhưng hành động còn non. Chuyện cô ta làm rất nhanh bị người ta tra ra. Không chỉ một mà tới ba người. A Phổ, Trần Long, Vũ Nguyệt. Trần Long đem đám thuộc hạ đó về hành hạ, không khác gì súc vật, sống không bằng chết. Công chúa nhà các ngươi có vẻ muốn chết không toàn thây, dám động đến người của ta. Quân Săn Lang chỉ phá được những vùng biên giới, tổng thể cuộc chiến đều bị Đại Việt áp đảo. Trần Long không có lá gan cấu kết với địch phản quốc, mục đích của hắn chỉ là để chia cách A Phổ và Khao Miêu. Bây giờ Khao Miêu không còn nữa, hắn chẳng còn việc gì phải nể nang công chúa này. Tất cả những tên dám động vào hai bộ hài cốt kia, Trần Long sẽ lặp lại y xì những gì chúng đã làm với chúng. Tại phủ Nam Viễn Vương. Cậu nói thật hả? Trần Long có qua lại với người nước Lan Sang? Họ càng thêm nghi ngờ thân thế của Khao Miêu có liên quan đến cuộc công chúa kia. Điều bất ngờ là thu hoạch thêm được một chuyện. Trần Long cấu kết với giặc tội này Chu Di. Nếu tội của Trần Long bị phơi bày ra ánh sáng, em vào bờm không buồn chứ? A Phủ hỏi thực tình trong lòng của cậu có chút vướng mắc. Đó là trước đây Khao Miêu và Trần Long từng có thời gian ở bên nhau. Tôi không hề, có trời đất chứng giám. Cậu cũng biết tôi không có ký ức gì về chuyện năm xưa. Còn thằng bờm tôi cũng không chắc. Dù gì thì vẫn là cha ruột của nó. Sao nó lại không buồn cho được chứ? A Phủ ôm cô dặn dò. Thời gian này hai mẹ con ở yên trong phủ, đừng có ra ngoài rất nguy hiểm. Rồi cậu phải lên chiều đi được một lúc thì có người hầu báo cáo với Khao Miêu. Huệ phi nương nương cho gọi cô vào cung gặp mặt. Khao Miêu thầm than trong lòng rắc rối lại đến. Cô đoán Huệ phi sẽ làm khó cho nên không đưa thằng bướm đi theo. Một mình cô đi là đủ rồi. Đây là kiều của nương nương chuẩn bị cho cô, mời cô lên. Khao Miêu lúc này nhớ lại lời dặn dò của A Phổ, không được bước ra khỏi nhà thời gian này. Nhưng đây là Huệ phi, trên danh nghĩa là mẹ ruột của cậu, cô không muốn đi cũng phải đi. Cẩn thận hơn, cô dặn thằng bờm nếu không thấy cô về thì phải báo cáo cho A Phổ. Đậu, em vào cung bao giờ chưa? Khao Miêu vén rèm hỏi con đầu đi ở dưới nó lắc đầu. Em chưa, đây là lần đầu tiên. Thế thì không biết đường vào cung. Khao Miêu thở dài. Ngồi trong kiều được một lúc cô tự nhiên thích buồn ngủ. Một lúc sau cô không thể chống đỡ được mà từ từ khép mắt lại. Những giọt nước lạnh lẽo từ đâu rơi vào mặt làm cho Khao Miêu rùng mình. Cô nặng nề mở mắt thấy xung quanh chỉ toàn là một màu tối đen. Cô giật mình với con người ngồi dậy hoảng sợ nhìn xung quanh. Đây là đâu? Rõ ràng cô đang trên đường đi vào cung gặp Huệ phi, đang ngồi trong kiệu cơ mà. Chỗ này vừa tối tăm vừa ẩm ướt, không giống trong một cái kiệu chút nào. Đậu ơi! Cô lên tiếng gọi nhưng chỉ có những tiếng ứ ứ. Miệng bị bịt chặt rẻ, chân tay cũng bị trói lại nữa. Chân của cô va phải một cái gì đó mềm mềm, giống như cơ thể của ai đó. Cơ thể này lạnh buốt không biết còn sống ngày đã chết. Cô hướng mặt lên trên liều mạng rồi ứ ứ mong có người giúp đỡ. Những tiếng động cứ vang lên trên đầu, nghe như tiếng lật mở những mảnh vải. Một cái đầu người thò ra từ bên trên, bởi ngược ánh sáng cho nên là chỉ trông thấy mái tóc xõa xuống với một khuôn mặt đen sì không rõ mặt mũi. Im đi, sắp chết rồi sao còn kêu nhiều lắm qua vậy? Rồi một cái tay thò xuống ấn đầu của Khao Miêu đẩy mạnh một cái. Cô mất thăng bằng ngã bịch xuống, dán vào khuôn mặt của người đang nằm bên cạnh cô. Ánh trăng lờ mờ cô nhận ra đó là con đầu. Chết rồi, Lúc chuẩn bị đi là ban ngày, bây giờ đã có trăng lên. Đang yên đang lành ngồi trên kiệu, vậy mà bây giờ cô và con đậu lại ở trong một cái thùng hoặc một cái củi đặt trên một cái xe nào đó đưa đi. Bị bắt cóc sao? Là kẻ nào? Không lẽ người của cô công chúa kia đã truy sát? Trời có hẳn mưa lác đác, thảo nào khi nãy cô thấy có nước rơi trên mặt. Cô vội huých tay nhẹ gọi con đậu dậy. Nó tỉnh bơ lơ ngơ rồi ứ ớ cóc giống lên, khiến cho người phụ nữ bàn nãy thò đầu vào quát mắng một trận. Không hiểu lúc này mới có dịp nhìn kỹ hơn bà ta, một khuôn mặt phúng phính mỡ. Tuy chỉ nhìn thấy đầu và ngay bả vai, nhưng mà cũng thấy được dáng vai vai rậm, người phúc pháp, rất giống mấy bà má mì buôn người. Không hiểu dùng mình bởi suy nghĩ này, không nói được nên lời cho nên cô cứ ứ ứ, khiến người kia phiền muộn muốn chết. Bà ta từ bên trên nhảy xuống, bởi béo quá cho nên mảnh cũ mục nát bị bà ta nện cho sắp vỡ. Bà béo giơ bàn tay hộ pháp của mình lên, giáng cho Khao Miêu và con đầu mỗi người một cái tát. Hai người ngã vật ra. Bà béo lúc này bực mình chửi mấy câu, rồi lại leo lên chạy ra ngoài. Hình như bên ngoài có một người đánh xe nữa. Khao Miêu nghe họ nói chuyện với nhau, loáng thoáng nghe được mấy chữ cô Vũ Nguyệt sao cho công chúa xử. Lại là con à Vũ Nguyệt đó ư? Nhìn cảnh vật bên ngoài mấy phút ngắn ngủi, lúc mụ béo mở cũi ra, Khao Miêu nhận ra chiếc xe này đang đi trên đường rừng. Âm thanh của các hoạt động ban đêm cộng với tiếng gió rít gào làm cho cô cảm thấy sợ. Chiếc xe dừng lại hình như hai kẻ bắt cóc tìm chỗ nghỉ qua đêm. Cô cố gắng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ là những tiếng cây rừng xào xạc hoang vu, không có vẻ gì giống với bản làng có người ở. Tức là hai kẻ bắt cóc dựng lều ngủ trong rừng. Khao Miêu bất lực dựa người vào cái cũi, giờ phút này cô bị trói cứng cả người, chẳng lẽ phải phó mặc cho số phận. Cô nhớ tới A Phổ, nhớ thằng Bờm, cô muốn về với họ. Bên ngoài lục đục tiếng dựng lều, thỉnh thoảng còn có tiếng cãi vã. Hai kẻ kia bất đồng ý kiến với nhau thì phải, suốt đường đi cô nghe thấy chúng cãi nhau suốt. Cô Vũ Nguyệt đã dặn phải giao nó cho công chúa, mày đừng hòng sứ giỡn cái gì. Là tiếng của mụ béo, mụ vừa dứt lời thì tên còn lại lên tiếng, nghe đều giả và bị ổi. Và tên công chúa kiểu gì nó cũng phải chết, có phải phí không? Thì ra tên đó muốn đem cô đi làm gái, tranh thủ kiếm chắc được chút ít trước khi giao nộp trô cho công chúa Lan Sang. Con đầu kinh hãi nhìn cô, ú ớ lắc đầu thật mạnh. Cô xoa đầu chấn an nó, tuyệt đối không có chuyện đó. Cùng lắm thì cô tự tử chết, chứ không bao giờ để mình rơi vào cảnh nhục nhã như vậy. Tao đã nói không là không. Cô Vũ Nguyệt đã dặn, con nhỏ này rất khôn lanh. Chỉ cần cởi trói cho nó kiểu gì nó cũng tìm được đường thoát. Ta đã trói nó cẩn thận, mày liệu hồn đừng có mó vào. Mụ béo quát ẩm lên, tên kia cũng im không nói lại nữa. Có vẻ đi đường mệt nhọc cho nên rất nhanh mụ đã ngủ say. Cô nghe rõ một tiếng ngáy của mụ còn hơn cả bỏ giống. Một lúc sau thì lại có tiếng sột soạt trên đầu. Khao Miêu nhìn cảnh giác lên trên, thêm một cái đầu người thò vào bên trong. Lần này là một tên đàn ông mặt mũi thô kệch, đôi mắt của hắn nhìn cô đục ngầu một vẻ thèm khát. Cơ thể của cô run lên một trận, con đầu trừng mắt nhìn lên dùng thân mình che chắn cho cô. Các đàn ông thấy như vậy thì chẳng thương tiếc gì, nện một khúc cây vào giữa đầu của nó. Con bé ngã xuống trên chán ọc ra toàn là máu. Các đàn ông cầm đèn giơ lên soi cô thật kỹ, khuôn mặt của hắn nhìn nhàu nhĩ xám xịt, hai bên má hóp lại, răng còn hơi vổ ra. Nhìn qua còn tưởng hắn là một cái xác khô, chứ không phải là người sống. Hắn nhảy vào bên trong cũi, bàn tay thô kịch bóp cầm của cô. Hắn nghĩ nghĩ rồi giật miếng rẻ nhét miệng của cô ra. Vừa giật ra cô như là một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, cắn thật mạnh vào tay của hắn. Gã gào lên một tiếng thê thảm, bàn tay còn lại giáng cho cô một cái tát. Cô ngã sủi xuống, hắn nhanh tay nhặt lại cái miếng rẻ nhét vào miệng của cô, lo lắng nhìn chiếc lều. Bộ béo vẫn ngủ say như chết. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn xách Khao Miêu đau đớn ngã kiệt sức lôi ra ngoài, tìm một cái bụi rậm kín đáo. Hắn cởi trói hai chân của cô, nhe răng cười rạng rỡ. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một ký ức đẹp đẽ với A Phủ và thằng Bờm. Rồi không một chút do dự cuộn tròn mình lăn thẳng xuống núi. con danh này. Gã kia điên tiết mắng chửi rồi chạy theo, nhưng sự nối dốc quá làm cho gã phải sợ hãi, đi cẩn thận từng bước một. Còn Cao Miêu thì cứ như một quả bóng lăn đi mất. Thân thể của cô va đập vào cây rừng bầm dập đau đớn. Lăn mãi rồi cũng dừng lại, cô mắc vào một mỏm đá. Máu chảy từ khắp nơi trên người của cô, mùi tanh nồng của máu sộc thẳng vào mũi, làm cho cô thanh tỉnh. Mặt cô sáng lên khi nhìn thấy những đốm lửa phát sáng bên trên, hình như là có người đi tới. Và tiếng bước chân rầm rập rất có quy củ. Cô lóe lên một suy nghĩ, đó là đoàn quân lính. Dù không biết là quân của ai, thế nhưng trong đầu của cô vẫn thầm gọi một cái tên theo thói quen. Lồng ngồm vài con vắt rừng đã lần theo mùi máu bỏ đến để hút máu của cô. Giây phút đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ý chí sống của cô vùng lên mạnh mẽ. Mặc cho những con vắt đang hút máu, cô nén đau cò thật mạnh dây trói vào mỏm đá, cò mãi đến cuối cùng cũng đứt. Cô nhặt cành cây gạt ra những con vắt, nhưng chúng bám dài ghê tởm, bu bám lấy cô như một bữa tiệc béo ngậy. Cô ngốc lắm, phải làm như thế này mới đuổi được con vắt. Một giọng nói lạ từ đâu vang lên, lẫn trong tiếng gió rừng nghe hư ảo không giống thật. Một cô gái với một khuôn mặt thanh tú, trên trán quấn vấn tóc gọn gàng, nhẹ nhàng đi đến chỗ của cô. Bộ đồ cô ấy mặc trên người trông sạch sẽ, trông giống người hơn là ma. Có điều nước da cô ấy trắng bệch. Cô gái tiến đến với một cây đuốc, hơi nhẹ qua chỗ da thịt bị vắt cắn. Một lúc sau thì chúng co quắp người lại rồi rụng khỏi da thịt của cô. Khao Miêu cảm kích ngẩng lên nói lời cảm ơn. Thế sau lớp khăn quấn trên trán cô, thấy lớp khăn quấn trên trán của cô chỉ là hai hốc mắt trống không, không hề có con người. Cô sợ quá không khỏi giật mình, nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới. Sương mù quấn quanh làm cho cô không nhìn cô ấy có chân tay hay không. Cảm ơn cô nhiều, nhưng cô là ai? Cô gái ngẩng lên nhìn rồi nói, là một người đồng cảnh ngộ với cô. Cô ấy nở một nụ cười độc địa, nhìn chòng chòng vào một cái bóng lù lù đang tìm đường xuống. Đôi mắt trống không chảy ra hai hàng máu thật dài. Lũ chúng mày nên chết. Rồi không thấy cô gái đầu nữa, chỉ thấy bên trên có cái gì lăn ùm ùm xuống đây. Bình một tiếng nặng nề, cái thân người rơi xuống ngay trước mặt của Khao Miêu, đập đầu vào giữa mỏm đá. Cái thây bầm dập toàn máu, thu hút những con vắt lập tức bù lấy. Cô giờ đuốc lại nhìn cho thật kỹ. Đây là gã bắt cóc cô lúc nãy đòi giở trò với cô đây. Xem ra cô gái kia là một hồn ma, bị bọn buôn người bắt cóc, xấu số chết tại đây. Cô ấy giúp cô và rủ gã kia xuống đây để chết. Cứu tôi với! Cô gái kia biến mất còn lại mình cô. Cô dồn hết sức tàn kêu lên với đoàn quân bên trên, thế nhưng rõ ràng là vô ích. Cô lê thân thể bầm dập của mình ngồi xuống. May mắn là bọn vắt đều bu vào cái xác kia, cho nên chỉ còn vài con ngoe ngoẩy bỏ đến chỗ của cô. Cô nhặt cành cây đốt mấy đống lửa bên cạnh mình để xua đuổi chúng. Tuy nhiên thân thể cô vẫn còn nhiều máu, cô gục xuống rồi ngất lịm đi. Trong lúc mơ màng, cô thấy những đống lửa đang di chuyển từ trên xuống dưới. Có người xuống đây, có người đã phát hiện ra cô đốt lửa. Thế nhưng là quân ta hay quân địch thì không thể biết. Khảo Miêu lúc này cố gắng mở mắt ra, thế nhưng không thể chịu đựng nổi nữa. Hai mắt nhắm nghiền và chìm vào hôn mê. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng leng keng vũ khí va vào nhau làm cho cô dần bừng tỉnh. Cô mở mắt thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Một cảm giác quen thuộc làm cho cô không thể tự tin nổi, tự cấu véo vào người của mình, mở to mắt nhìn người trước mặt. Không phải là mơ, là thật, là tôi đây, A Phù của Miêu đây. Khuôn mặt ẩn sau cái mặt nạ hơi cúi xuống, nói chuyện với cô, rồi rất nhanh đã ngẩng lên nhìn thẳng về phía trước. Hình như cậu đang đối mặt với ai đó. Khảo Miêu cũng đưa mắt nhìn xem người đó là ai. Trần Lâm. A Phù và Trần Lâm đứng đầu hai đoàn người đối đầu với nhau. Cảnh tượng này nhìn cứ như quái đản làm sao. Khảo Miêu thở dài. Cũng may là người nhặt được cô là A Phù, chứ không phải là Trần Lâm. Phú Nguyên lúc này ghen tức quá cho nên hành động hấp tấp. Chút thủ đoạn của cô ta không qua được mắt của A Phổ và Trần Lâm. Không ngờ được Nam Viễn Vương lại ngang nhiên ôm ấp vợ của người khác như vậy. Trần Long lên tiếng, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp. Hắn nghĩ mãi không hiểu sao cô không chịu ở bên hắn. Hóa ra là cũng chẳng yêu thương gì A Phủ mà lại trèo cao lên Nam Viễn Vương. A Phủ chỉ ôm cô mà không nói gì cả. Trần Long cười khinh miệt một tiếng rồi lại tiếp. Ngài không biết cô ấy có một đứa con sao? Không phải là con của ngài. Không nghĩ ngài lại muốn làm kẻ đồ vỏ đấy. Từ câu từng chữ của Trần Long càng lúc càng khó nghe. Khảo Miêu không tin người này với Trần Long nho nhã điềm đạm trước đây lại là một người. Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Trần Long, A Phủ lúc này chỉ điểm nhiên đáp. Thằng bé đó là con của ta. Vừa nói vừa ôm cô chặt hơn. Cảnh tượng này rơi vào mắt của Trần Long càng khiến cho hắn thèm ngứa mắt. Hắn hoài nghi nhìn cô và A Phủ trong thân xác của Nam Viễn Vương. Ánh mắt như là tóe ra lửa. Mãi sau mới rít lên từng từ qua kẽ răng. Người là Quảng A Phủ. Thảo nào Khâu Miêu lại để mặc cho Nam Viễn Vương ôm ấp mình. Lúc phát hiện ra Vũ Nguyệt bắt cóc Khâu Miêu, hắn lúc này liền lập tức tra hỏi cô, mới biết Khâu Miêu còn sống, lại còn được Nam Viễn Vương thu nhận. Hắn cứ ngỡ Khâu Miêu đã thay lòng đổi dạ, bỏ A Phủ để đi theo Nam Viễn Vương. Ai ngờ Nam Viễn Vương hay A Phủ là một người, từ đầu đến cuối trong lòng cô chỉ có một. A Phủ, người cướp thân xác của Nam Viễn Vương, ta phải vạch trần chuyện này trước mặt của Hoàng thượng. Thế Trần Long phát điên, A Phủ chỉ mỉm cười. Ai tin người? Bên kia núi thuộc địa phận nước Lan Sang. Công chúa, người nên từ bỏ thôi. Kế hoạch của Vũ Nguyệt đã thất bại rồi. Bỏ? Bảo ta từ bỏ ư? Không bao giờ. Lan là công chúa hết lần này đến lần khác truy sát Khao Miêu, thế nhưng không thành. Lúc này đang bóp chặt bàn tay thành nắm đấm vì căm tức. Khi không thấy đứa con gái đó được Nam Viễn Vương bảo bọc cẩn thận như thế nào sao, Trần Long cũng vì chuyện này trở mặt với chúng ta. Lan là quát tên thuộc hạ im lặng. Hắn càng nói chỉ càng khiến cho cô căm hận, càng muốn thủ tiêu Khao Miêu ngay lập tức. Hơn 20 năm trôi qua, nhưng mà chuyện năm đó ngày đứa bé bị bế nhầm vẫn luôn ám ảnh cô ta, khiến cho cô ta không đêm nào yên giấc. Khao Miêu còn sống ngày nào, ngày đó thì vị công chúa này còn bị lung lay. Cũng may là người của chúng ta cài thuận lợi vào được đội ngũ của Nam Viễn Vương. Còn bây giờ công chúa phải lập tức trở về. Người liều lĩnh trốn đến đây hành động quá nguy hiểm. Lần này cứu Khao Miêu, A Phủ tiện tay bắt luôn mổ béo buôn người. Cứu con đầu vẫn còn đang nằm trong cũi. Đêm nay đoàn người A Phủ đến tạm trú tại nhà tù trưởng người Thái. Cả người của cô bầm dập toàn vết thương, ít nhất cũng phải dưỡng thương 3 ngày mới được về kinh. A Phủ, cảm ơn cậu lúc này đã nhận ra thằng Bơm là con của mình. Khao Miêu nằm dựa vào A Phủ để chính cánh tay của cậu bôi thuốc cho mình. Tuy đau nhưng cô không kêu than lấy một câu, ngược lại còn tủm tỉm cười hạnh phúc. Cô biết tình cảm giữa cậu và thằng Bơm ngày càng tốt lên. Nhưng mà chính miệng của cậu đi nhận đứa con riêng của cô là con của mình, cô thấy bất ngờ lắm. Cảm ơn cái gì? Nó chính là con của tôi. Con của em cũng là con của tôi. A Phủ có vẻ không để ý chuyện nhỏ nhặt, chỉ nghiêm túc bôi thuốc cho cô. Khảo Miêu cho là A Phủ nói đùa, cũng cười theo hùa. Phải, là con của cậu. A Phủ bôi thuốc xong không như mọi khi ôm lấy cô quấn quýt. Mà lần này cậu lại lạnh lẽo như hàn xương, ánh mắt lúc này nghiêm khắc nhìn cô. Tôi đã bảo em không được ra phủ trong thời gian này, tại sao lại tự tiện lên kiệu của người lạ chứ? Mọi khi em rất khôn khéo đối đáp mấy cái trò vặt vãnh này, sao lần này lại ngốc vậy chứ? Đó đâu phải là người lạ đâu, đó là Huệ Phi, hiện tại bà ấy là mẹ ruột của cậu mà. Muốn giành chính ngôn thuận ở bên cạnh cậu, cô buộc phải bước qua ải của Huệ Phi. Làm sao mà dám không lên kiệu của bà ấy? A Phủ còn muốn mắng nữa nhưng mà nhìn cô đau yếu, rốt cuộc vẫn không nỡ. Cô đi gặp Huệ Phi cũng phải đi cùng tôi, tuyệt đối không có được đi một mình, tất cả đều là cái bẫy. Dạ, tôi biết rồi. Khâu Miêu ngoan ngoãn nhận sai để A Phủ tôi không nói nữa. Cô vòng tay kéo cổ của cậu nằm xuống bên mình, rồi dụi đầu vào ngực của cậu. A Phủ tức đến mấy nhưng nhìn điều bộ con mèo này cũng phải nguôi ngoai. À, không sợ đau thì tôi tiếp em đến sáng. Thôi, thôi. Khảo Miêu nhớ lại sức chiến đấu của A Phủ vội vàng lắc đầu. Ngày hôm nay trải qua bao chuyện kinh hoàng, đến tối được nằm trong vòng tay bảo vệ của cậu, cô yên tâm thở dài để ngủ. Thế nhưng suốt thời gian dài lưu lạc, cô đã thành thói quen cảnh giác. Nếu có tiếng động lạ, cô rất dễ bị tỉnh giấc. Ví dụ như đêm nay, cô nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển đến, nghe càng lúc càng gần. Tiếng bước chân không nhanh dồn dập mà chậm chạp, từng bước một rón rén. Có trộm ư? Một bàn tay to lớn bóp chặt miệng của cô, là A Phù nằm bên cạnh thấy cô cựa quậy cho nên ra hiệu cho cô nằm yên. Tiếng bước chân lạ lùng kia cậu còn phát hiện ra trước cả cô. Hai người bịt mũi đề phòng kẻ kia có mê hương. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến rồi dừng lại ở cửa ra vào. Hình như là kẻ đó đang rình trộm nghe ngóng trong này. Im lặng vài giây rồi có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Nhưng nó đi xa dần. Thật là kẻ rình trộm đó chỉ nghe ngóng có vài giây rồi lại biến đi mất. Thế rồi rình rình mấy tiếng đổ vỡ, hai người nghe thấy tiếng gió gào vi vút bên ngoài. Tiếng mèo kêu vang lên, nghe chua lỏm chua loét. Thân thể của cô hơi cứng đờ. Mèo kêu ghê như vậy chứng tỏ nó gặp nguy hiểm hoặc là nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ. A Phù khẽ ôm lấy cô vuốt ngực cô trấn an. Sau tiếng mèo chôn lết ban nãy lại tiếp đến tiếng chim lợn kêu lên en ép rợn người. Nó lẫn vào tiếng gió hú vi vu kéo dài suốt cả một đêm. Không sao, em cứ nằm yên. Khảo Miêu nghĩ chín phần là có trộm. Lúc này nên ra xem như thế nào, nhớ là trộm thì phải bắt chứ. A Phù im lặng nhìn cô rồi khẽ hỏi. Thế em có thấy người nhà này chạy ra bắt trộm không? Khảo Miêu ngẩn người lại nghĩ. Tiếng động lớn như vậy mà người nhà tù trưởng không thấy ai chạy ra. Nếu chủ nhà đã không thèm quản, vậy thì cô là khách cũng không nên nhúng tay vào. Có điều là cô vẫn tò mò chuyện ở bên ngoài. Không thể nào mà ngủ cho nổi. Trời hừng sáng, tù trưởng lúc này cho người gọi vợ chồng của A Phủ thức dậy. Lúc này cậu mới nói nhỏ với cô. Nhà này có nuôi ma gà để bắt trộm. Khảo Miêu liền hiểu ra. Người dân tộc thiểu số hay có nuôi ma gà để giữ của trong nhà. Kẻ trộm cắp hay có ý đồ bất chính, đi vào những ngôi nhà nuôi ma gà đều phải chịu kết cục thê thảm. Nhìn trang phục cái xác mặc trên người, cô nhận ra đó là quân lính của A Phủ. Cậu à, kẻ đó hình như là người của mình. Đã ta túc nhà người ta mà lại để lính của mình giả thói ăn trộm, chuyện này đúng là khó coi. Thế nhưng xem nét mặt của tù trưởng cũng không quá nghiêm trọng. Hình như ông ấy cũng giống như A Phủ, đều biết trước kết cục của kẻ này. Mục đích của tên đó không phải ăn trộm của cải trong nhà. Cái hắn muốn trộm là bí mật quân sự bên ta. A Phủ giải thích cho cô hiểu, tên trộm này thực sự là nội gián bên địch cải vào. Cậu sớm muộn đã nhận ra trong hàng ngũ quân của mình có nội gián, cộng với tù trưởng chẳng hắn tự mình tin nộp mạng. Chỉ có mỗi một tên thì khó tin quá, khả năng cao hắn còn có đồng bọn. Đúng vậy, thế nhưng trải qua chuyện này đồng bọn của hắn nhất định sẽ cảnh giác. Cách này chỉ dùng được một lần khi chúng sơ hở mà thôi. A Phù vừa xoa đầu của cô vừa nói. Con gái con nữa hóng hớt chuyện như thế này ít thôi, đi ăn sáng đi. Cậu trừng mắt nhìn cô, đã bảo ngay từ đầu ở yên trong phòng cơ mà. Đòi ra ngoài bằng được rồi lại viện cớ không muốn ăn. Ăn nhanh đi còn uống thuốc. Cậu bị cô nạt cứ bắt ăn như là con nít. Con đầu theo hầu đã quen từ lâu. Còn người nhà tù trưởng thấy vậy thì cứ tò mò, làm cho cô xấu hổ như muốn độn thổ. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua, vết thương của cô cũng đã đỡ hơn. Cuối cùng cô cũng được trở về kinh. Thằng Bơm lúc này sau vài câu chào hỏi quan tâm sức khỏe của Khao Miêu thì nó biết cô không sao cho nên liền đanh mặt. Tại sao mẹ lại tự tiện lên kiệu của người lạ? Dường đã dặn gì sao mẹ không có nghe? Cô chóng váng luôn, sao lời của thằng bé với lời của A Phủ mắng cô y chang như vậy? Cả điều bộ ông cụ non của nó với điều bộ tức giận cũng không khác nhau là mấy. Mồ hôi trên trán của cô túa ra, cô rất là căng thẳng. Cảm giác này cô trải qua không phải là lần đầu tiên. Cô không hiểu tại sao Trần Long là cha ruột nhưng lại chẳng tìm ra điểm nào giống thằng Bờm. Ngược lại với A Phủ, không có quan hệ máu mủ với thằng bé, thế nhưng nhiều lúc lại giống nhau đến chấn động. A Phủ rất là hài lòng nhìn thằng Bờm đanh mặt nói cho cô một trận. Cô bóp nhẹ nhàng cái má bánh bao của nó. Không cần phải gọi dượng, gọi cha cũng được. Nhưng cha Long dặn không được gọi là cha, phải gọi là dượng. Ngày mà thằng Bờm được Khao Miêu đón đi, Trần Long lúc này đã dặn đi dặn lại không được gọi A Phủ là cha. Khao Miêu liền xoa đầu của thằng bé rồi nói: cứ gọi là cha đi, cha A Phủ sẽ yêu thương con không khác gì cha Long. Mặt của thằng bé thể hiện rõ sự vui mừng nhưng vẫn chỉ dám lý nhí gọi cha. Tại sao chưa tin đây là sự thật, rằng A Phủ sẽ coi nó như con ruột? Hỏi lớn lên coi. A Phủ nhíu mày không vui, thằng bé lập tức liền kêu thật lớn, rồi đầu vào ngực của cậu. Cha, con yêu cha. Điều bộ lấy lòng như con mèo này quả thật giống Khao Miêu y đúc. A Phủ nhìn thằng bé rồi quay sang cô, ánh mắt tối sầm lại. Miêu, tôi không nói đùa em, thằng bé thực sự là con của tôi và em đấy. Năm đó cậu và cô là một đôi thanh mai trúc mã. Cậu có khi đó là một cô gái ngốc không hiểu sự đời. Đêm trước ngày được cậu đón về Hà Phủ, cha mẹ nuôi của cô đã chúc say cho hai người. Mục đích của họ rất là đơn giản, muốn thông qua đứa con gái này để trèo vào nhà hào môn. Thằng Bờm có lẽ từ lần đó mà có. Sau đó cậu về Hà Phủ, Hà lão gia ban đầu phản đối cậu cưới Khao Miêu. Cậu phải liều mạng xây dựng công danh cho mình để có tiếng nói trong nhà. Ai ngờ công việc quá say mê với công việc, phát hiện ra bí mật tội ác của nhà họ Văn, cho nên cậu bị thủ tiêu. Lời hứa của cậu quay về cưới cô không thực hiện được, cái thai trong bụng của cô ngày càng lớn lên, khiến cho cha mẹ của cô xấu hổ với hàng xóm, nhốt cô trong nhà đối xử cay nghiệt. Cậu đoán Trần Long cũng gặp Khao Miêu vào khoảng thời gian này, hắn cũng xuất thân nhà hào môn, cho nên được cha mẹ nuôi cô nhắm tới. Đối với họ, cha của đứa bé là ai đâu có quan trọng, miễn là xuất thân hào môn. Có điều tại sao Trần Long biết thừa đứa bé không phải con của hắn mà vẫn chấp nhận đổ vỏ? Cái này A Phủ chưa thể hiểu được. Cả việc hắn dùng cách gì khiến Khao Miêu tin hắn là cha ruột của thằng Bờm đúng là một ẩn số. A Phủ nhìn hai mẹ con nô đùa với nhau, trong lòng nặng trĩu không dám nói ra sự thật. Nói ra để cô biết thằng đồi bại năm đó khiến cho cô bị giấu trong nhà không dám ra ngoài, bị cha mẹ nuôi đối xử tệ bạc, xấu hổ với xóm làng, để cô biết thằng đồi bại đó chính là cậu ư. Nhìn cách cô đối xử với Trần Long bây giờ là biết, ánh mắt của cô nhìn hắn đầy vẻ chán ghét. A Phủ sợ Khao Miêu sẽ ghét cậu như vậy. Bẩm vương gia, cô Khao Miêu, Huệ Phi nương nương cho gọi cô vào trong cung chuyện trò. Khao Miêu dựng người lại, nhìn sắc mặt của A Phủ, cô chừa rồi, lần này cậu cho phép cô mới dám đi. A Phủ thấy đúng là người của Huệ Phi thì mới gật đầu, lần này cả cậu và thằng Bờm cũng sửa soạn đi cùng cô. Này, để thằng bé đi, nhớ Huệ Phi làm khó nó thì sao? Có tôi ở đây, mẹ con em không phải sợ gì cả, và lại bà ấy cũng biết chuyện em có đứa con rồi, tránh được mùng một không trốn được 15. A Phủ tìm người biến hóa một chút trên khuôn mặt của Khao Miêu. Thoáng cái trên mặt của cô xuất hiện một vết sẹo đỏ, che mất nửa khuôn mặt. Không khác gì vết sẹo trên mặt của cậu. Cô cảm thán thuộc hạ của cậu ai cũng tinh thông một mảng nào đó, thảo nào mà cậu mới thu nhận. Bởi vua từng thấy mặt cô cho nên phải làm vậy, còn thằng Bờm luôn được cô giấu kỹ trong nhà. Xong xuôi một nhà cùng nhau rời vương phủ vào cung. Trong phòng Khao Miêu lúc này tưởng chừng không có ai, lại bất ngờ có tiếng động lạ. Một con hầu làm công việc dọn dẹp. Nó đang bới tung mọi ngóc ngách trong phòng để tìm đủ 9 sợi tóc của Khao Miêu. Nó là người của công chúa Lan La trà trộn vào vương phủ. Nó phải mất thời gian rất lâu mới lấy được sự tin tưởng của Khao Miêu. Lúc mẹ con cô mới vào vương phủ, thằng Bờm bị Vong Nhi quấy nhiễu. Nó là đứa duy nhất trong đám người hầu không sợ Vong Nhi, bất chấp nguy hiểm làm người gác đêm trước phòng của thằng bé. Dẫu vậy Khao Miêu vẫn quá cẩn thận, mãi cho đến giờ nó mới tìm được cơ hội được cô cho bước vào trong phòng làm công việc dọn dẹp. Quan hệ giữa Đại Viện và Lan Sang vốn không mấy hòa hảo, từ khi chiến tranh với Đại Việt nổ ra, nước Lan Sang ngày càng thân thiết với Xiêm La hơn. Công chúa Lan La sau nhiều lần truy sát Khao Miêu không thành, đã tìm đến bùa ngải Xiêm. Loại bùa này dùng thấp của người muốn hại, 9 sợi với nữ và 7 sợi với nam, quấn vào một con nịnh nhân đã được thầy Mo Thái tẩm phép. Mỗi khi dùng kim nhọn hay vật nhọn đâm vào chỗ nào trên con nịnh nhân, đồng thời đọc câu chú, người bị yểm sẽ lên cơn đau đúng vị trí đó. Đau chết đi sống lại, lâu dần mất mạng lúc nào không hay. Trong cung thì Huệ Phi đang nằm đau yếu trên giường, nhưng vẫn cố gượng dậy, nhìn mặt hai mẹ con Khao Miêu. Thảo kiến Huệ Phi nương nương. Khao Miêu lo lắng Huệ Phi sẽ là một bà già cay nghiệt, nhưng trái ngược hoàn toàn. Trông bà ấy hiền từ lại còn đau yếu bệnh tật, trông hoàn toàn vô hại. Nương nương, cẩn thận. Cả Khao Miêu lẫn thằng Bờm đều nhanh tay nhớ qua, khiến Huệ Phi không nhịn được phì cười. Người đó không giống nữ nhân khuê các hiền thục chút nào, hai mẹ con ngươi đều lanh lợi như hai con khỉ con. Khao Miêu cúi đầu lo lắng, bà ấy đã hỏi đến thằng con riêng của cô, A Phù thì lại điềm nhiên đứng một bên, nhìn cô toát mồ hôi nói chuyện với bà ấy mà chẳng nói đỡ cho câu nào. Nương nương, tuy thiếp đã có một đứa con, nhưng tấm lòng dành cho vương gia là thật. Xin nương nương tắc thành cho thiếp ở bên vương gia. Không dám đòi danh phận gì cả, chỉ cần được ở bên vương gia cũng đủ mãn nguyện rồi. Hải Phi mệt nhọc nhìn cô rồi thở dài. Hai đứa nó chính là cha con ruột, ngươi cần gì phải giải thích chứ? Câu nói này làm cho Khao Miêu hóa ngu luôn, còn A Phù thì căng cứng cả người. Mẹ à! Huệ Phi ra hiệu cho A Phù lại gần, bà gỡ cái mặt nạ trên mặt của cậu, vuốt ve vết sẹo đáng sợ của cậu, hai hàng nước mắt chảy dài. Các ngươi lừa ta, đều là lừa ta. Con trai của ta thật sự đã chết, có phải không? Ta nhìn nó lớn lên có phải con ta hay không? Chẳng lẽ ta lại không có nhận ra? Bà túm lấy vai của A Phù trong thân xác của Nam Viễn Vương, cả người run rẩy. Ta không biết ngươi là ai, nhưng đã được con ta cho mượn xác, ắt hẳn phải là người tốt. A Phù vươn tay vỗ lưng của bà. Nương nương, thì con không phải con trai của người, nhưng con sẽ thay cậu ấy hiếu kính người. Đó là tâm luyện của cậu ấy trước khi nhắm mắt. Huệ Phi có vẻ đã phát hiện từ lâu nhưng bây giờ mới nói. Bà ấy hỏi tin cậu rồi mơ màng hồi tưởng về con trai. A Phù à, cậu cả nhà họ Hà. Ta nhớ rồi, cậu đúng là bạn tốt của con trai ta. Sợ bà kéo Khao Miêu lại gần tận tình khuyên nhủ. Ta thấy ngươi rất thông minh, nhưng có một chuyện rành rành ngay trước mắt, tại sao lại không có nhìn ra? A Phù căng thẳng ngăn lại nhưng không được. Huệ Phi dùng ánh mắt nhìn thấu sự đời của cô. Sao ngươi khẳng định thằng bé này là con của người đàn ông đó? Khao Miêu rất xấu hổ nhưng vẫn nói ra. Lúc đó đã trích huyết nghiệm thân, chính mắt con nhìn thấy hai giọt máu hòa làm một. Huệ Phi cười đến nỗi nhăn đầy nếp bên mắt. Đồ ngốc, ngươi chưa nghe được nước có nhúng phèn chua, máu mủ không thân thích cũng hòa làm một. Ngược lại nước có lẫn dầu mỡ, máu mủ ruột thịt cũng không thể hòa lại với nhau. Ngươi có tận mắt nhìn quá trình hắn chuẩn bị nước nguyên chất ngay từ đầu không? Khao Miêu ngẩn ra, cô có biết thủ thuật nhúng phèn chua vào nước để thay đổi kết quả nghiệm thân. Nhưng nhớ lại tình cảnh lúc đó, quả nhiên Trần Long có thừa cơ hội để qua mắt cô. Hắn dùng bát nước nguyên chất để chích máu cô với thằng Bờm trước, khiến cho cô đau lòng ôm nó khóc nhòe cả đi. Nào có nhìn rõ được bát nước sau có vấn đề hay không? Bát nước đó để thử máu của thằng Bờm với Trần Long. Sau khi thử máu, hắn vẫn vội vã đem hai bát nước đi đổ. Cô liếc nhìn A Phù là một lần nữa cảm giác kỳ lạ này dâng lên. Thằng Bờm nó giống cậu lắm, giống đến nỗi cô không muốn tin cũng phải tin. A Phù nhận ra sự khác thường của cô, khuôn mặt lạnh lùng của cậu rất ít khi lộ ra vẻ lúng túng như bây giờ. Bé Miêu, em sao vậy? Không khỏe thì chúng ta về phủ. Huệ Phi cũng phất tay nói, không khỏe thì về nghỉ ngơi đi, nếu rảnh thì tới thăm bà già này. Nam Viễn Vương là con trai duy nhất của bà, lại chưa có vợ con. Cả nhà A Phù hiện tại là chú rể duy nhất của bà ấy. Vậy chúng con xin cáo lui, nương nương nhớ giữ gìn sức khỏe. Suốt một chặng đường trở về, A Phù chỉ thấy hai mắt của Khao Miêu đỏ hoe, hết nhìn thằng Bờm rồi nhìn cậu với vẻ hoảng hốt. Miêu à, thật ra tôi... A Phù cũng đầy một nỗi sợ trong lòng. Cô sợ biết chuyện rồi sẽ chán ghét cậu. Thế nhưng chuyện đã đến nước này không thể giấu được nữa. Cậu dằn vặt rất lâu rồi nói. Bẩm là con tôi, nó là con của tôi và em. Năm đó vào trước ngày chúng ta chia tay, cha mẹ nuôi của em đã chuốc say hai chúng ta. Tôi muốn xin cha rước em về Hà Phủ làm dâu, nhưng ông ấy không chịu. Buộc tôi phải làm liều phấn đấu xây dựng công danh cho mình để ông ấy chấp nhận em. Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời hứa quay lại tìm em. Cả không ngờ được sau lần đó chúng ta lại có một đứa con, khiến em phải chịu tủi nhục với xóm làng. Khâu Miêu nhìn A Phù chầm chầm, nhìn người đàn ông luôn lạnh lùng cao ngạo, nay lại bật khóc như một đứa trẻ. Cô đưa tay đặt lên vai của cậu, gối đầu lên ngực của cậu nhẹ nhàng thở một hơi. Đồ ngốc, cậu khóc cái gì chứ? Bẩm là con của chúng ta, không liên quan gì đến tên Trần Long đó, em vui còn không kịp nữa. Chuyện từ nhục năm đó em không có ký ức gì cả, cậu không cần phải day dứt, em không bị chuyện đó làm đau buồn đâu. A Phù thấy cô cười thì cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tôi sẽ bù đắp cho mẹ con em tất cả những gì trân quý nhất. Hai người liếc nhìn thằng Bờm đã lăn ra ngủ. Chuyện này có lẽ khoan để thằng bé biết. Dù gì Trần Long cũng nuôi nó từ khi sinh ra. Nó biết chuyện chắc cũng đã kích lắm. Về đến Vương Phủ. Cậu Miêu về rồi hả? Em dọn phòng có đốt thêm tinh dầu xả. Vừa đuổi muỗi vừa giúp cô dễ ngủ. Cô người xem có dễ chịu không? Nếu không thì để em đổi mùi khác. Con hầu gái tiền cúc lễ phép hỏi. Khao Miêu nhìn nó hài lòng gật đầu. Con bé này sống rất chu đáo. Cô đang định cất nhắc nó làm hầu gái thân cận cho cô cùng với con đậu. Một mình con đậu không thể làm xuể việc cô giao. Con đậu không hiểu mấy chuyện đốt hương này nên giao cho con cúc làm. Đêm nay mùi tinh dầu xả thoang thoảng làm tất cả mọi người nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Mùi tinh dầu mới đầu thoang thoảng, nhưng càng về sau càng nồng lên, nó đã được bí mật trộn thêm mê hương. Trong màn đêm thanh vắng, tiếng ám hiệu vang lên là một góc tường của vương phủ, một cái bóng đen bịt kín từ đầu đến chân lặng lẽ tiến lại. Con chúc cảnh giác nhìn chiếc ngó sau, nó giao cho người kia một cái bọc khăn tay, bên trong là 9 sợi tóc đã thu lượm được trong phòng của Khao Miêu. Cái bóng đen nhận lấy rồi nhanh chóng lẫn vào trong màn đêm. Hắn đi vào một ngôi nhà cũ nát không mấy thu hút sự chú ý. Bên trong ngôi nhà một người đã chờ sẵn. Khuôn mặt của người đó lạnh lẽo, râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng như đã mấy đêm không ngủ. Tôi tưởng cậu trở mặt, không muốn trao đổi tin tức với chúng tôi. Các thuộc hạ của công chúa Lan La đắc ý nhìn khuôn mặt xám nguét của Trần Long. Vốn dĩ Trần Long vì chuyện Khao Miêu bị bắt cóc mà trở mặt với bọn chúng. Không hiểu sao lại đổi ý muốn hợp tác. Ta phải đánh bại Nam Viễn Vương, ta cần các người trợ giúp. Trần Long lên tiếng, trên người tỏa ra hơi thở chết chóc cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hắn vừa mới chém chết con hầu gái của Vũ Nguyệt trước khi đến đây. Đến quần áo cũng không thèm thay, vẫn còn dính đầy một mảng máu đỏ tươi. Vũ Nguyệt sau khi bị Trần Long phát hiện ra bắt cóc Khao Miêu, hắn lôi cô ta ra tra tấn một trận. Cậu điên rồi sao? Em là vợ cậu. Em còn đang mang thai đứa con của cậu. Vậy mà cậu nỡ... Chỉ nói hết câu thì một cái tát trời giáng trên mặt của cô. Trần Long nhìn cái bụng cô ta hay mắt đỏ ngầu. Nếu không nể tình đứa trẻ này, đây chính là kết cục của cô. Vừa nói hắn vừa rút kiếm bất ngờ xin cho con hầu của Vũ Nguyệt một cái. Con hầu này chuyên chạy về Vũ Phủ mách lèo chuyện của Trần Phủ. Hắn đang ngứa mắt từ lâu. Nó là con hầu của tôi. Sao cậu dám giết nó? Phú Nguyên há miệng gào lên, Trần Long thuần thế bóp miệng cô ta, đổ vào một nhúm bột rồi lại dốc thêm nước vào bắt nuốt xuống. Cậu cho tôi uống cái gì vậy? Phú Nguyên có móc họng nôn ra nhưng không được, đó là bùa ngải khiến người uống vào ngơ ngơ điên dại, thần trí bất minh. Tham vọng của hắn là đưa nhà họ Trần vượt lên đứng đầu trong các đại gia tộc. Hai nhà Hà Văn mạnh hơn đều đã ngã ngựa, còn lại nhà họ Vũ không quá nổi trội trong triều. Có thể nói hắn đã đạt được mục đích đầu tiên. Mục đích thứ hai là Khao Miêu. Trần Long chìm vào ký ức năm đó. Năm đó hắn tiếp cận cô cũng chỉ vì cô là người yêu của A Phủ, đối thủ của hắn. Ban đầu hắn lừa cô theo về kinh, nhốt ở nơi bí mật để uy hiếp A Phủ. Lúc đó cô ngốc nghếch cho nên hắn mất cảnh giác, để cô chạy trốn ra phố chơi, gặp một ông thầy bói. Lúc hắn chạy đến kiểm thì vừa vặn nghe được ông thầy chỉ vào cô. Số cô phải làm người hoàng tộc, cô lấy ai làm chồng thì người đó cũng là người hoàng tộc. Ông thầy đó cũng có tiếng, Trần Long liền ghi lòng tạc giả câu nói của ông thầy. Hắn liền thay đổi ý định, chấp nhận làm kẻ đổ vỏ, đưa cô về xin cha mẹ nuôi cô cho cưới. Hắn muốn có cô vì mệnh số của cô. Cho nên thứ bùa chú kia sớm muộn gì hắn cũng bắt Vũ Nguyệt phải uống. Uống vào rồi hóa điên hóa dở thành một người vô dụng để hắn đón Cao Miêu về làm vợ. Này cậu Lâm, cậu nghĩ gì mà ngần người ra vậy? Gã kia lên tiếng gọi, Trần Long giật mình tỉnh dậy khỏi ký ức. Hắn móc trong ngực ra một mảnh giấy đưa cho gã. Trong đó là đường đi đánh hướng của quân ta được các đại thần thảo luận trên triều. Gã kia nhét mảnh giấy vào trong ngực, giấu thật sâu trong gói khăn tay chín sợi. Giấu thật sâu cái khăn tay gói chín sợi tóc, không để cho Trần Long phát hiện. Hắn rời khỏi trước nhà, một lúc sau Trần Long mới ra sau. Mấy ngày sau thì tình hình chiến sự căng thẳng làm cho A Phủ rất bận. Cậu thường ở trong cung qua đêm không về phủ. Đêm này Quần Cúc vẫn đốt tinh dầu như mọi đêm. Nửa đêm nó đứng trước cửa phủ rồi gọi vào trong. Cô Miêu ơi! Không thấy ai trả lời, nghĩ rằng cô đã ngủ say. Con Cúc bèn lén lén đi đến góc tường trao đổi tin tức với bóng đen bên ngoài. Nó không ngờ đêm nay Khao Miêu không ở trong phòng của mình mà sang phòng của thằng Bườm cùng nó đọc sách luyện chữ. Bài thơ này tà trăng, cậu cứ muốn làm thơ tà trăng cho cha xem. Thằng Bờm đòi đi ngắm trăng, hai mẹ con đưa nhau ra vườn. Giữa đêm trăng thanh vắng, tiếng người nói chuyện thì thào làm cô chú ý. Ai đó? Khao Miêu vừa chạy tới vừa hô hoán người hầu. Họ chạy đến góc tường nơi con Cúc hay tới, chỉ thấy một cái thi người cổ thòng vào sợi dây thừng treo trên cây. Gió thổi rào rào làm hai cái chân buông thõng con Cúc cứ đung đưa chập chờn qua lại. Con Cúc, sao nó lại chết treo cổ ở đây? Đám người hầu gỡ cái xác xuống, lúc này mới phát hiện lưỡi của nó đã bị cắt, máu chảy ồ ồ còn chưa khô. Hai tay của nó bị dập nát thành một đống máu thịt lẫn lộn. Khao Miêu bịt mắt thằng Bờm đưa nó trở về phòng. Con Cúc chết kỳ quặc quá, nó có chuyện gì nghĩ không thông, muốn tự tử thì cũng không làm gì phải cắt lưỡi. Đập nát tay của mình như vậy, nó là bị người ta giết, giết để bịt đầu mối. Cắt lưỡi dập nát tay của nó làm ma cũng là một con ma câm, không nói được cũng không viết được. Con Cúc nhất định là biết bí mật gì đó. Bí mật về cái chín sợi tóc của cô, nó đã sắp đến tay công chúa Lan La. Bí mật này theo cái chết của con Cúc bị ỉm đi không ai biết. Sáng ngày hôm sau, A Phủ từ trong cung trở về, nghe tin trong phủ có người chết. Mẹ con em không sao chứ? Mẹ con em không sao, nhưng em sợ... Có lo sợ về bí mật nào đó con Cúc đang nắm giữ. Phải biết được rằng tình hình hiện tại, kẻ thù đang tìm mọi cách để cài cắm tai mắt vào trong vương phủ để thám thính. A Phủ quan sát kỹ càng cái chết của con Cúc. Cậu gọi quản gia tới. Lai lịch của con Cúc này thế nào? Bẩm vương gia, nó là dân chạy nạn, được phủ ta mua về từ một tháng trước. Gốc các ba đời nhà nó đều là dân gốc Mường Mai, cả nhà đều chết sạch trong lúc chạy nạn. Được, ta biết rồi. Gốc gác trong sạch, nhưng nếu bị kẻ khác mua chuộc thì cũng cắn chủ được thôi. A Phủ xem xét góc tường nơi con Cúc chết, phát hiện một viên gạch đã bị cày. Con Cúc này chắc chắn là lén trao đổi thông tin trong phủ với người bên ngoài, bị kẻ đó thủ tiêu bịt đầu mối. Trong phòng em có mất trộm cái gì không? Khao Miêu kiểm tra rất kỹ, không bị mất gì, cô ủ rũ. Em xin lỗi, là em bất cẩn nuôi ong tay áo. Không trách được em, là kẻ thù quá gian xảo. A Phủ chặn hết các cửa thành, lục soát khắp ngõ ngách trong kinh thành, ngay cả một ngôi nhà hoang cũng không bỏ qua. Bất kể kẻ nào nghi ngờ không phải là người Đại Việt đều bị bắt lại để tra hỏi. Cậu chú đã đưa người công chúa Lan La thuận lợi ra khỏi kinh thành. Thuộc hạ của Trần Long bẩm báo, hắn nghe xong hài lòng nở nụ cười. A Phủ, ngay cả phong tỏa hết cửa thành thì cũng chậm hơn tầm một bước. Tên thuộc hạ đi theo Trần Long bao lâu nay, nhưng vẫn bị nụ cười đó làm cho gai người. Cậu chủ, chuyện nối giáo cho rằng này quá nguy hiểm, không thể nào lún sâu quá. Không đến lượt người lắm lời. Trần Long lạnh lùng nói, Hắn đương nhiên biết phải có điểm dừng, không được lún sâu. Cái hắn muốn chỉ là mượn tay quân giặc giết chết A Phủ trong thân xác của Nam Viễn Vương. Đại viện có bao nhiêu tướng tài chết đi một tên Nam Viễn Vương, á sẽ có người thay thế. Hắn chỉ truyền tin cho bên đó trong khoảng thời gian Nam Viễn Vương cầm quân mà thôi. Chỉ cần Nam Viễn Vương chết, hắn sẽ biết điểm dừng, cắt đứt liên lạc với bên đó. Trần Long cho thượng hạ lui, hắn đi vào phòng của Vũ Nguyệt, nhìn cô ta đang ngồi rúng gió trên giường sợ hãi. Cậu qua đây làm gì? Đừng có đánh em, đừng có đánh em mà. Trần Long ngồi xuống bên giường, hắn đưa tay lên cái bụng của Vũ Nguyệt. Đừng sợ, tôi không đánh. Tôi hỏi cô, quan hệ giữa Huệ Phi và nhà họ Vũ có tốt không? Bùa mà hắn bắt Vũ Nguyệt uống sẽ ngấm dần vào người chứ không có tác dụng ngay. Lúc này cô vẫn còn nhận thức, chỉ là sức khỏe yếu đi. Vũ Nguyệt run rẩy rồi nói, không, không tốt lắm. Huệ Phi là em họ của mẹ Vũ Nguyệt, là em họ bên ngoài cho nên tính ra không liên quan gì đến nhà họ Vũ. Vũ Nguyệt chỉ là cháu họ, gọi Huệ Phi bằng gì. Lâu lâu được vào trong cung thăm bà ấy một lần. Cô ta dựa vào mối quan hệ này huênh hoang với tất cả tiểu thư khác trong kinh thành, cho nên Huệ Phi không thích đứa cháu họ này cho lắm. Bây giờ cô vào cung gặp Huệ Phi cho tôi, bắt bà già uống cái này. Trần Long nhét vào tay Vũ Nguyệt một gói bột, trông thấy gói bột giống hệt gói mà hắn bắt mình uống. Vũ Nguyệt sợ quá hết ẩm lên, vội vứt gói bột đi. Ánh mắt của Trần Long tối lại, hắn vẫn chưa trở mặt với nhà họ Vũ ngay lúc này. Đối với Vũ Nguyệt này phải vừa đánh vừa xoa. Tôi nói cho cô một bí mật. Nam Viễn Vương thực ra đã chết. Hiện tại là Quảng A Phủ đang mượn thân xác của Nam Viễn Vương. Cô cho Huệ Phi uống cái này. Bà ta ngu ngơ rồi suy bà ta vạch trần chuyện Nam Viễn Vương bị Quảng A Phủ cướp thân xác. Nếu làm tốt tôi sẽ cho cô uống thuốc giải. Nói thêm một hồi, Vũ Nguyệt hoàn toàn bị Trần Long tẩy não. Cô ta cất gói bột vào trong người, sợ soạn đi gặp Huệ Phi. Trần Long nhìn theo cười âm u. Nếu chuyện này thành, từ khắc A Phủ bị xử tội khi quân, hắn không cần mạo hiểm thông đồng với địch mới giết được cậu. Phú Nguyện vừa đi được một lúc, thuộc hạ của Trần Long hớt hải bẩm báo. Cậu chủ không xong, người của Nam Viễn Vương đang bao vây khắp Trần Phủ. Trần Long cả kinh nhìn người của A Phủ không nể năng gì, bới tung hết cả Trần Phủ nhà hắn lên. Nam Viễn Vương đến đây là có ý gì vậy? Hai thân hình cao lớn nhìn mặt nhau đối diện. Trần Long nhìn chằm chằm vào A Phủ, mong nhìn ra suy nghĩ của cậu. Nhưng sau lớp mặt nạ bí hiểm kia, chỉ là một đôi mắt lạnh lẽo vô cảm, thâm sâu khó dò đoán. Đêm qua đuổi theo một kẻ khả nghi, đến lúc đến Trần Phủ thì mất dấu. Mong Trần Phủ hợp tác, chỉ lục soát một chút theo quy trình, cũng là để chứng tỏ Trần Phủ trong sạch không có liên quan. A Phủ nhàn nhạt mở miệng nói, Trần Long không tự chủ được cứng cả sống lưng. Thế nào phủ này chắc chắn thu hoạch cái gì mới dám ngang nhiên xông vào Trần Phủ. Đương nhiên Trần Phủ sẽ hợp tác. Trần Long nói câu này như rít lên qua kẽ răng. Hắn tức giận nhưng vẫn tự tin trong lòng. Rõ ràng hắn đưa tên kia an toàn rời khỏi kinh thành. A Phủ có bới tung nơi này lên, cô không thể tìm được cái gì cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.